Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Hoàng Phủ Vân giận mắng Hoàng Phủ Đài. Nam nhân trẻ tuổi lập tức giận, lạnh lùng nhìn lấy phụ nữ nói, nếu như đoán không sai, người nước tiểu không phải rất bình thường, giống như trà đậm đồng dạng, phân và nước tiểu cũng không bình thường, giống như đất thó. Mà lại thường xuyên sẽ có bụng trướng, đau bụng, muốn ăn không phấn chấn, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy hoặc táo bón các loại triệu chứng. Ta nói đến đúng không? Này người phụ nữ há hốc mồm, thanh âm thấp qua, nhưng y nguyên cứng cổ nói, liền xem như đối thì thế nào? Hiện tại trung y đều không có cái gì chuyện thật, luôn luôn miệng lưỡi dẻo quẹo. Động một chút lại chữa khỏi trăm bệnh, chuyên trị nghi nan tạp chứng. Ta nhổ vào, có quỷ mới tin ngươi đây. Người trẻ tuổi không chút hoang mang nói, ngươi có thể không tin ta, nhưng mà, xem như một tên trung y người, ta cho ngươi một cái đề nghị, ngươi tốt nhất đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ngươi bây giờ bệnh vàng da đã hết sức rõ ràng, mà lại rất có thể vô cùng nghiêm trọng. Nếu như trễ trị liệu, hội có nguy hiểm tính mạng. Bằng vào ta phán đoán, người chứng bệnh nhẹ thì sơ gan, nặng thì có ung thư gan khả năng. Người tự giải quyết cho tốt đi. Sau này, tốt nhất đừng cùng phụ thân ngươi một dạng như thế tính khí nóng này. Nhớ kỹ một câu, giận đại thương lá gan. Nói xong, người trẻ tuổi quay đầu đến chỗ mình ngồi, tiếp tục uống lên rượu buồn. Giờ phút này, xe cứu hộ vang lên lấy chạy đến, mà vừa lúc này, tựa hồ bị người trẻ tuổi nói trúng. Này người phụ nữ một phen nổi giận về sau, lập tức cảm giác được nàng lá gan bộ một từng trận đau nhức. Xe cứu hộ đến rất đúng lúc, nàng bị người trẻ tuổi nói như vậy một phen về sau. Tuy nhiên đối trung y không thể nào tin được. Nhưng là người trẻ tuổi đối nàng hắn chứng bệnh phán đoán chuẩn xác như vậy. Nàng trong lòng có chút lẩm bẩm, cho nên nàng lại cũng không lo được tìm sòng mạt trượt lão bản phiền phức. Trực tiếp lên xe cứu thương, những người khác xem xét phụ nữ phụ thân đã không có việc gì. Lại thêm lão bản hứa hẹn miễn phí, lại nhìn thấy nữ nhân hiện tại thống khổ như vậy. Bọn họ dứt khoát đi theo này người phụ nữ lên xe cứu thương. Cho tới giờ khắc này, lão bản mới hung hăng xoa một thanh mồ hôi, nhìn qua đối với phụ nữ phương hướng rời đi đầy mắt bi phẫn. Xoay đầu lại, mập mạp lão bản đi vào người trẻ tuổi ngồi xuống bên người. Mặt mũi tràn đầy bồi vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ, hôm nay thật nhiều uổng cho ngươi, nếu không... Ta sinh ý chỉ sợ cũng muốn vàng. Người trẻ tuổi khoát khoát tay nói. Không có gì. Tiện tay mà thôi mà thôi. Mà lại ta cũng không quen nhìn đối với phụ nữ cố tình gây sự hành động. Lão bản gật đầu. Hướng người trẻ tuổi ôm một cái quyền nói. Tiểu huynh đệ. Lão ca ta cũng sẽ không nói cái gì tốt nghe lời. Khác ta cũng không nhiều lời. Hôm nay người bản này không lo ăn nhiều ít ta đều miễn phí. Tiểu huynh đệ, tuyệt đối không nên khách khí với ta. Người trẻ tuổi 10 phần hào sảng nói. Vậy thì tốt, vậy liền lại cho ta một bó tinh khí. Một chậu tôm, được rồi, ta tự mình đi làm. Nói, lão bản xoay người rời đi. Ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Đường Phỉ Phỉ nhìn thấy Tần Phong ánh mắt dĩ nhiên thẳng đến nhìn lấy người trẻ tuổi. Không khỏi có chút ăn dấm. Nói, Tần Phong, ngươi tổng xem người ta làm cái gì? Hắn nhưng là nam nhân a, ngươi nên không lại. Tần Phong lập tức hiểu ý. Trường Đường Phỉ Phỉ liếc một chút nói. Ngươi mới có vấn đề. Ta là cảm giác người trẻ tuổi này rất đối với ta tính khí. Nói. Tần Phong bưng bia chén đi đến người trẻ tuổi đối diện. Vừa cười vừa nói, anh em, người rất đối với ta tính khí. Chúng ta cùng uống điểm. Người trẻ tuổi hơi kinh ngạc nhìn lấy Tần Phong. Nhíu mày nói, ngươi là ai a? Chúng ta quen biết sao? Tần Phong vừa cười vừa nói, ta gọi Tần Phong, là một nhà đồ trang điểm công ty tiêu thụ. Vừa rồi ngươi cứu người mắng chửi người tràng cảnh ta đều nhìn thấy. Ta rất lợi hại thưởng thức ngươi sở tác sở vi. Trong mắt của ta, đây mới là một cái nam tử Hán đại trượng phu phong cách làm việc. Cạn một chén thế nào? Nói, Tần Phong giơ lên trong tay bia chén. Hắn dùng là 500ml chén rượu. Một chén tương đương với một bình rượu lượng. Người trẻ tuổi nghe Tần Phong nói như vậy, đang nhìn cái kia tràn đầy chén rượu, liền mà cười cười giơ lên một bình rượu nói, ta gọi Hoàng Phủ Vân, đến, làm, sau đó, hai người ngươi một bình ta một bình uống. Giờ phút này, Đường Phỉ Phỉ đã bị Tần Phong để ở một bên. Giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy, tình cảnh này, cùng đối diện người trẻ tuổi dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly uống rượu so bồi tiếp Đường Phỉ Phỉ. Giới trò chuyện càng có tình hơn điều. Tuy nhiên Tần Phong ở sâu trong nội tâm y nguyên đối Đường Phỉ Phỉ có như vậy một chút cảm giác. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn lại cảm giác mình khoảng cách Đường Phỉ Phỉ càng ngày càng xa. Thậm chí đối Đường Phỉ Phỉ chủ động thân cận sinh ra một chút kháng cự tâm lý. Tần Phong tuy nhiên bình thường làm việc làm người rát băng dứt khoát, nhưng là chân chính được xử lý cảm tình sự tình. Ngược lại có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Phương diện này chính là hắn nhược điểm. Đối diện người trẻ tuổi cũng tựa hồ từ Tần Phong trên thân nhìn thấy chính mình bóng dáng. Hai người liền một chén làm. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đường Phỉ Phỉ nhìn thấy Tần Phong vậy mà không có chút nào quản lý chính mình ý tứ. Nhất thời cảm giác được nhàm chán, trực tiếp mặt lạnh lấy đứng dậy nói, Tần Phong, các ngươi uống trước đi, ta đi trước. Tần Phong giờ phút này đã uống đến có chút lớn, đầu lưỡi có chút thắt nút nói, tốt, vậy ta đưa tiễn ngươi. Nói, Tần Phong đứng dậy, thân thể lay động một chút, nhìn thấy Tần Phong loại tình huống này, Đường Phỉ Phỉ một chút nhíu mày nói, không cần ngươi đưa. Ta đã gọi điện thoại nhượng tài xế tới. Thoại âm rơi xuống, một chiếc Rolls Royce Phantom đứng ở sòng mặt trượt bên ngoài. Đường Phỉ Phỉ trực tiếp lên xe rời đi, liền nhìn cũng không nhìn Tần Phong liếc một chút. Chờ Đường Phỉ Phỉ sau khi đi, Hoàng Phủ Vân mở to mông lung nhập nhèm mắt say lờ đờ nói, ta nói lão ca, bạn gái của ngươi rất có tiền a. Tần Phong khoát tay nói, nàng a, không phải bạn gái của ta. Hoàng Phủ Vân nói, ta nói lão ca, ngươi đừng lừa ta. Ta nhìn ra được, hai người các ngươi ở giữa quan hệ khẳng định không đơn giản. Các ngươi có phải hay không giận dỗi? Nếu không, ngươi chạy thế nào tới cùng ta uống rượu? Tần Phong cười khổ nói, ta nói Hoàng Phủ Vân, ngươi một đại nam nhân làm sao như thế bát quái a? Hoàng Phủ Vân cười hắc hắc, nói, bát quái có cái gì không tốt, sự tình gì đều có thể đạt được trực tiếp tin tức. Ta thích. Tần Phong nhất thời nở nụ cười khổ, lập tức nói sang chuyện khác nói, Hoàng Phủ Vân, ngươi vì cái gì chạy đến nơi đây uống rượu giải sầu a? Hoàng Phủ Vân ngược lại là không có dấu giếm, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần bi thương nói, còn không phải bị Hoàng Phủ Đài tên vương bát đản kia bước cho. Tên vương bát đản này không giữ chữ tín, bỉ ổi vô sỉ, lấy trộm ta nghiên cứu chế tạo 10 năm mới nghiên cứu ra đến trung y bí phương. Còn xin tương quan độc quyền, lớn nhất thao đản là, cháu trai này cầm bí phương về sau, lập tức gián đoạn đối ta trung y công tác thất sở hữu ủng hộ. Còn đem ta đuổi ra Hoàng Phủ gia tộc, vô sỉ a vô sỉ, phụ thân ta có thể đã từng là Hoàng Phủ gia tộc tộc trưởng a. Cái này Hoàng Phủ Vân cùng cái kia gian xảo lão ba Hoàng Phủ khôn hợp mưu hại chết phụ thân ta, hiện tại lại liên thủ đem ta bức ra Hoàng Phủ gia tộc. Bọn họ không có một cái nào là đồ tốt, ta cùng Hoàng Phủ Đài thù không đội trời chung. sớm muộn cũng có một ngày ta hội báo thù. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Vân dùng tay chỉ bầu trời giống to. Hoàng Phủ Đài, ngươi nghe cho ta, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta Hoàng Phủ Vân vĩnh viễn sẽ không quật khởi. Nếu không, ta nhất định sẽ cùng ngươi chơi liều đến cùng. Ta nhất định phải dùng sống sờ sờ hiện thực nói cho ngươi. Trung y mới là chúng ta Trung Hoa dân tộc báu vật. Ngươi chỗ đại diện những cái kia cẩu thí đồ trang điểm cũng tốt. Các loại thuốc tây cũng được. Tuy nhiên rất lợi hại kiếm tiền. Nhưng lại đọc cách chúng ta Hoàng Phủ gia tộc Trung y gia truyền tổ huấn. Ngươi đem ta tân tân khổ khổ nghiên cứu ra được Trung y bí phương bán cho người Nhật. Càng là phản bội gia tộc, thậm chí phản bội toàn bộ dân tộc, ta Hoàng Phủ Vân xem thường ngươi. Xem thường ngươi, vừa nói, Hoàng Phủ Vân thanh âm lại càng ngày càng thấp, sau cùng trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ. Hắn uống quá nhiều, một người chỉnh một chút uống hai bia, tổng cộng 18 bình, lại là tâm tình không tốt rượu buồn. Cho nên, hắn say, say rối tinh rối mù. Tần Phong tuy nhiên cũng là say khướt, nhưng là hắn tửu lượng rất lớn. Giờ này khắc này, đã là 11 giờ tối nửa. Xung quanh rất lớn quầy hàng đều đã bắt đầu thu quán đóng cửa. Bọn họ cái này sòng mặt trượt cũng đã không có bao nhiêu người. Tần Phong nhìn lấy nằm sấp trên bàn nằm ngáy ô ô Hoàng Phủ Vân. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đánh một chiếc xe taxi. Mang theo Hoàng Phủ Vân đến chỗ mình ở. Tối hôm đó, Tần Phong nhượng Hoàng Phủ Vân ngủ ở trên giường mình, mà hắn thì nằm trên ghế salon ngủ. Suốt cả một buổi tối, Tần Phong nghe được nhiều nhất cũng là Hoàng Phủ Vân đối Hoàng Phủ Đài chửi mắng thanh âm cùng chì. Trích thanh âm, sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Phủ Vân mở ra mông lung mắt buồn ngủ, nhìn xem xung quanh hoàn cảnh. Lại nhìn một chút nằm trên ghế salon đồng dạng vừa mới mở mắt Tần Phong. Cười khổ nói, đêm qua chính là ngươi thu lưu ta. Tần Phong mà cười cười gật đầu, nhìn ngươi uống nhiều, trực tiếp ghé vào người ta sòng mặt trượt trên mặt bàn ngủ. Nhìn lấy thực sự đáng thương, liền đem ngươi mang đến. Hoàng Phủ Vân vội vàng cảm kích nói, anh em, đa tạ. Tần Phong cười nói, ngươi nên sẽ không quên ta tên gọi là gì à? Hoàng Phủ Vân ước một chút, tựa hồ nhớ tới, nói, ngươi gọi Tần Phong, là một cái đồ trang điểm công ty tiêu thụ. Tần Phong gật đầu, hỏi ngược lại, Hoàng Phủ Vân, ta nghe ngươi hôm qua luôn luôn tại giận mắng Hoàng Phủ Đài. Như lời ngươi nói cái này Hoàng Phủ Đài thế nhưng là Hoàng Phủ tập đoàn Hoàng Phủ Đài. Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Hoàng Phủ Vân gật đầu. Không sai, cũng là Hoàng Phủ tập đoàn Hoàng Phủ Đài. Ta là em họ của hắn. Tần Phong trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, Hoàng Phủ Vân, ngươi thật muốn đem Trung y phát dương quang đại sao? Hoàng Phủ Vân gật đầu. Đây là nhất định phải. Chúng ta Hoàng Phủ gia tộc vẫn luôn là Trung y gia truyền. Nhất là châm cứu chi thuật, càng là chúng ta tổ truyền tuyệt học. Đáng tiếc a, đến chúng ta thế hệ này, phụ thân ta xem như con trai trưởng, vẫn muốn đem Trung y truyền thừa tiếp, nhưng là Hoàng Phủ Khôn cùng Hoàng Phủ Đài cha con vì tranh đoạt Hoàng Phủ tập đoàn tài sản. Hoàng Phủ Khôn đầu tiên là dùng âm chiêu hại chết phụ thân ta. Hiện tại hắn nhi tử Hoàng Phủ Đài lại trộm ta tân tân khổ khổ nghiên cứu chế tạo 10 năm bí phương. Đem ta đuổi ra Hoàng Phủ gia tộc. Nói nơi đây, Hoàng Phủ Vân thanh âm bên trong mang theo nồng đậm bi thương cùng thất lạc. Tần Phong đột nhiên mà hỏi, cho dù là thân ở như thế nghịch cảnh, ngươi còn muốn đem Trung y phát dương quang đại sao? Hoàng Phủ Vân gật đầu, đây là nhất định phải. Gia tộc tổ huấn chính là như vậy quy định, mà lại ta cũng thích vô cùng Trung y, bởi vì Trung y nếu như vận dụng thỏa đáng, sẽ tại rất nhiều tật bệnh trị liệu bên trên, lấy được Tây y vô pháp đạt tới hiệu quả. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói Tây y không được, mà chính là mà nói, ai cũng có sở trường riêng, mà ta thân là trung y người, khẳng định là muốn đem trung y phát dương quang đại, bởi vì đây là chúng ta Hoa Hạ quốc túy. Tần Phong sau khi nghe xong, đột nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Vân, con mắt 10 phần thành khẩn nói: Hoàng Phủ Vân, đi theo ta đi, ta có thể giúp ngươi thực hiện ngươi mộng tưởng. Hoàng Phủ Vân cười khổ lắc đầu: Ngươi một cái nho nhỏ tiêu thụ, làm sao có loại năng lực này? Huống chi, ta Hoàng Phủ Vân mặc dù bây giờ chán nản, nhưng là tuyệt đối sẽ không ăn nhờ ở đậu, càng sẽ không nhìn người khác ánh mắt làm việc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.